Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 1156, Thượng Cổ Ma Hồn. Ầm ầm, lại là hai trận nổ vang, âm thanh nương theo lấy thống khổ tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ cửa điện kịch liệt đung đưa. Khung cửa bốn phía nham thạch thình lình xuất hiện từng đạo vết rách. Tựa như long nữ nhóm nói tới như thế, lại kiên cố cửa điện cũng không chịu được ma long liên tục không ngừng lấy mạng va chạm. Tiếp tục như vậy nhiều nhất 10 phút đồng hồ, toàn bộ cửa điện đều muốn ầm vang sụp đổ. Lý Minh cùng Phó Tử Yên tất cả đều trừng to mắt. Hiện tại tình huống vượt quá bọn họ đoán trước. Lý Minh dĩ nhiên minh bạch, giảo hoạt thượng cổ ma linh cũng không có canh giữ ở thánh mộ cửa. Nó lúc đó cần phải ngay tại bóng cây thành trên cửa. Chỉ bất quá rừng cây che chắn, nó có thể nhìn đến Lý Minh bọn người đến, mà Lý Minh lại không có phát hiện ma linh tồn tại. Chính là bởi vì dạng này, thượng cổ ma linh mới phát động không liều mạng công kích chỉ lệnh. Dù là nỗ lực lại nhiều đại giới, cũng muốn triệt để phá hủy thánh mộ đại điện cửa điện. Có lẽ, hệ thống cũng là cố ý gia tăng nhiệm vụ lần này độ khó khăn. Không muốn không sai các người chơi nhẹ nhõm hoàn thành đi. Dù sao không dám thế nào, bọn họ sắp gặp phải cự đại nguy hiểm. Nên làm cái gì, hiện tại mở ra thánh mộ lại không thể lập tức đóng lại. Nhất định phải chờ đến tiến vào thánh mộ sau lấy đi Long Châu rời đi, mới có thể sử dụng Long Thần lệnh đóng lại thánh mộ thông đạo. Đây là ứng đã sớm nói cho hắn biết sự tình, lúc này mở ra thánh mộ, liền không thể cam đoan ma Long có thể hay không đi vào. Bệ hạ nói qua, mặc kệ nhiều nguy hiểm cũng không thể đem món đồ kia lưu tại thánh mộ. Nếu không thánh mộ đại điện bị công hãm về sau, ma đầu nguyên có thể tìm tới mở ra thánh mộ phương pháp. Lý Minh nhíu mày nói ra, như vậy đi Minh ca, ta dẫn các nàng tiên tiến mật đảo rời đi, ngươi đi thánh mộ lấy đi đồ vật. Phó Tử Yên nói ra, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này, Vương Phi Điện Hạ xin mang người cùng với nàng rời đi. Thánh mộ bên trong nhiệm vụ thì giao cho ta. Lý Minh gật đầu nói, ngươi phải cẩn thận, lấy thực lực ngươi. Hoa Nguyệt Long phi liếc hắn một cái, có chút không đành lòng nói ra, cũng đừng quản ta, chính ta sẽ nghĩ biện pháp an toàn rời đi. Các ngươi ba cái bảo hộ các nàng rời đi, Liên Tâm cùng Cẩm Ti cùng ta cùng một chỗ hành động. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Lý Minh lập tức quay người, mang theo long nữ nhóm xông về phía trước, nhanh chóng tiến về thần tượng dưới đài cao. Ầm ầm, ngao bò, o, đại điện môn run rẩy kịch liệt lấy, khung cửa bốn phía vết rách càng ngày càng nhiều, từng khối đá vụn không ngừng ngã rơi trên mặt đất. Một đám người nhanh chóng hướng về đến đại điện cuối cùng. Phó Tử Yên cùng ba vị đại thần dẫn long nữ nhóm hướng lên bậc thang, tiến về thần tượng sau lưng, từng cái nhanh chóng tiến vào trong mật đạo. Minh ca, chúng ta đến một chỗ khác cửa vào mật đạo, chờ ngươi. Không có ngươi mở ra cơ quan chúng ta vẫn là ra không được. Ngươi sớm một chút tới, Phó Tử Yên nói ra. Các ngươi chú ý ẩn tàng. Lý Minh gật gật đầu. Oanh, pho tượng sau lưng ám đạo phong bế, nhìn qua dường như cái gì cũng không có xuất hiện qua một dạng. Cho dù là ma long cẩn thận tìm kiếm nơi này, nếu như không có mở ra cơ quan phương pháp, bọn họ tuyệt không có khả năng tìm tới mật đạo chỗ. Nhìn lấy cửa mật đạo phong bế, Lý Minh liền không còn lo lắng long nữ nhóm cùng chính mình người an toàn. Quay người đi hướng thần tượng trước mặt, hắn đương nhiên biết long mộ mở ra phương pháp. Ứng quý càng toàn bộ báo cho hắn, vì sợ hắn không nhớ được, còn cẩn thận bàn giao mấy lần lúc này mới yên tâm. Đi vào trước tượng thần, Lý Minh tranh thủ thời gian ngồi lên, ra hiệu hai vị mỹ nữ ngồi ở kia bên người chỗ trống mặt. Thánh nữ cùng ma nữ lập tức cùng hắn song song ngồi cùng một chỗ. Ba người cộng đồng ngồi tại rộng rãi đá xanh trên ghế ngồi. Chỉ thấy Lý Minh lấy ra Long Thần lệnh, trở tay trực tiếp đem lệnh bài đập đang ghế dựa sau lưng một cái ẩn nấp lỗ khảm bên trong. Ầm ầm, lệnh bài cùng lỗ khảm dính chặt vào nhau, tựa như là một cái chỉnh thể, lại cũng không phân biệt ra được lệnh bài cùng ghế dựa khác nhau. Bạch, cao lớn pho tượng đỉnh chóp, Thiên Thần Thánh Đế hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo màu vàng quang trụ, cùng nhau rơi trên ghế ngồi hư không. Hai đạo ánh sáng trụ đan vào một chỗ, vừa vặn hình thành một đạo to lớn ánh sáng màu vàng, đem trọn cái trên ghế ngồi ba người toàn bộ bao phủ bên trong. Cũng liền tại cái này một giây, Lý Minh cùng thánh nữ cùng ma nữ cùng nhau hướng về không trung trôi nổi đi lên, tan biến tại quang trụ bên trong. Oanh, ba người thân ảnh vừa mới biến mất, nhưng kim sắc quang trụ y nguyên bao phủ trên ghế ngồi. Trừ phi Lý Minh trở về sau gỡ xuống lệnh bài, mới có thể đóng lại Long Mộ thông đạo, nhưng là bây giờ đã không kịp. Đại điện môn tại một trận nổ vang âm thanh bên trong, rốt cục không chống đỡ được, thoáng cái ầm vang ngã xuống đất, vô số khối vụn bay múa đầy trời, cửa đại điện quang mang lập lòe. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng trong đại điện, giữa không trung chính đang múa may năm đầu cự hình thần long. Trên vảy rồng không ngừng lấy máu tươi, theo đại điện môn thành công đụng nát, những thứ này thần long mới bất lực bay rơi xuống mặt đất hóa thành hình người ngồi dưới đất. Từng cái nhắm mắt lại sắc mặt tái nhợt, vì đụng nát đạo này cửa lớn, kém chút để năm đầu long thần theo đồng quy vu tận. Ngoài cửa bóng người sơn động, nhóm lớn cao lớn bóng người vọt vào đại điện, bọn họ hai mắt đỏ như máu, người mặc các loại vương bào, rõ ràng là bị khống chế những cái kia long thần trưởng lão. Bên trong cầm đầu một tên màu vàng long bào trung niên tráng hán, đầu đội lên phong long trưởng lão bốn chữ lớn, thình lình chính là Lý Minh đã sớm cửu ngưỡng đại danh cái kia long tộc nội gián. Theo hắn chỉ huy mấy vị trưởng lão xông vào trong đại điện, lại phát hiện toàn bộ đại điện thế mà không có một ai. Không khỏi để hắn kinh ngạc vạn phần, hắn vốn cho rằng sau khi đi vào muốn cùng long nữ nhóm triển khai một trận đại chiến. Không nghĩ tới lại là cảnh tượng như thế này, cung nghênh tôn thượng, trong đại điện hết thảy an toàn. Phong long trưởng lão tranh thủ thời gian mang theo tất cả trường lão xoay người, cúi đầu khom lưng cung kính nói ra. Bạch, ngoài cửa một đạo hắc quang tránh qua, chỉ thấy một đoàn treo lơ lửng giữa trời trôi nổi trên mặt đất khói đen bay đến trước người bọn họ. Màu đen màn khói bên trong, mông lung có thể nhìn đến một đôi màu đỏ ánh mắt. Một cái mơ hồ hình người nam tử, nhưng là trên đỉnh đầu hắn huyết hồng kiểu chữ biểu hiện một hàng tên, lại làm cho người nhìn kinh hồn bạt vía. Nó chính là lần này trong long tộc loạn kẻ đầu têu, chính thức hậu trường hắc thủ, thượng cổ ma hồn Đào Ngột. Những người kia cùng long nữ đều đi chỗ nào? Nhanh đi tìm. Thượng cổ ma hồn quát lạnh nói. Tuân mệnh. Phong long trưởng lão lập tức dẫn theo mấy vị ma long trưởng lão cùng một số ma long cấp tốc tại bốn phía đại điện tìm kiếm. Thượng cổ ma hồn trôi nổi trên mặt đất, một đôi huyết hồng ánh mắt nhìn chung quanh, một đường hướng về đại điện cuối cùng bay đi. Rất nhanh, hắc ảnh đứng tại dưới đài cao, hắn một đôi huyết hồng ánh mắt cũng kinh ngạc nhìn lấy trên đài cao bị kim quang bao phủ đá xanh ghế dựa. Đáng chết, bọn họ vậy mà mở ra long mộ, các người lập tức đi vào ngăn cản bọn họ, cần phải đoạt lại Long Châu. Thượng cổ ma hồn kinh sợ quát to, thanh âm hắn nhất thời vang vọng đại điện. Tất cả ma long theo tứ phương tụ đến. Tôn thượng yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ đắc thủ. Mấy người các ngươi đi theo ta, còn lại người chờ ở chỗ này phong tỏa cửa ra, bảo hộ tôn thượng. Phong Long trưởng lão vội vàng ra lệnh, tự mình mang theo 4 vị long tộc trưởng lão phóng tới ghế dựa. Nhưng là bọn họ 5 cái ngồi trên ghế ngồi, lại không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Bọn họ tiến vào long mộ chỉ có 3 người, các ngươi cũng chỉ có thể đi vào 3 cái. Thượng cổ ma hồn thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.